Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 4, chính mắt trông thấy hai. Hắn còn không quên đem đề tài mới vừa rồi tiếp tục phát huy, nói tiếp đi ta cái kia phát tiểu đi. Ngươi nói nàng xinh đẹp, bất quá là tại lấy lòng, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng như vậy. Mặc tã lúc ấy ta liền nói với nàng, ngươi cái này tướng mạo đời này tính xong đời, huy, ngươi cũng không nên tại người ta phía sau nói xấu. Điền Tĩnh cố ý lườm liếc ngoài cửa, sẽ bị, nghe được cũng không sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý nâng lên thanh âm, nàng chính là chợt nhìn đi lên có mấy phần tư sắc mà thôi, kỳ thật. Người hơi quan sát liền sẽ phát hiện dung mạo của nàng đến cỡ nào dọa người. Đặc biệt là tại nàng cười lạnh thời điểm. Hình dung như thế nào? Đúng, người nhìn chưa có xem, chú hoán. Nơi đó cái kia nhân vật nữ chính. Chừng mắt người nhìn lên. Cảm giác rợn cả tóc gáy. Nàng xông ngươi cười một tiếng. Sau một khắc liền phải đem ngươi bóp chết. Thật sự có dọa người như vậy. Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy, Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong câu đó, phát hiện Điền Tĩnh chỉ là cười, căn bản không có há mồm, nhưng câu nói mới vừa rồi kia là ai nói? A, nguyên lai ngươi tận mắt nhìn thấy, Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này chú ý tới, thanh âm là từ bên cạnh truyền tới, tựa hồ có chút quen thuộc, hắn quay đầu, trông thấy Lục Tiểu Đường giao nhau hai tay. Vượt mở hai chân đứng tại cửa ra vào, hướng về phía hắn cười lạnh, chọc giận một nữ nhân hữu hiệu nhất phương pháp là làm lấy một nữ nhân khác mặt trắng trợn dèm pha. Nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác mình làm được rất không tệ. Ngươi nói thật sự là rất có đạo lý đâu. Lục Tiểu Đường đồng ý giống như gật đầu, bước chân yêu nhã đi tới phòng, Mộ Dung Vũ Xuyên một bên lui lại. Vừa quan sát nàng, ta vừa rồi, Lục Tiểu Đường tựa hồ không nghe thấy hắn giải thích, chỉ lo cùng Điền Tĩnh chào hỏi, sau đó đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi đi theo ta một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức cảnh giác, lại lui về sau một bước, ngươi thế nào, Lục Tiểu Đường cau mày, tình tiết vụ án có tiến triển, ta tìm ngươi thương lượng một chút. Lục Tiểu Đường thần sắc bình thường, nhìn không ra mảy may sắc mặt giận dữ, chẳng lẽ lời mới vừa nói nàng không có toàn bộ nghe thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi hoặc đi theo Lục Tiểu Đường đi ra phòng thí nghiệm. Khi hắn chân sau vừa rời đi phòng, không đợi kêu gọi, liền bị Lục Tiểu Đường một chiêu đại cầm nã chế phục. Lục Tiểu Đường kẹp lại cổ của hắn, chậc chậc cười lạnh. Ngươi nhìn nhiều ta một hồi, có phải là càng xem càng cảm thấy ta dọa người a? Mộ Dung Vũ Xuyên nói không ra lời, đành phải gật đầu, điểm hai lần tranh thủ thời gian lại lắc đầu. Đúng rồi, ngươi nói, chú oán, bên trong cái kia nhân vật nữ chính trừng mắt người nhìn. Có phải là tựa như ta như bây giờ? Nàng tiếp xuống muốn làm gì đây? Mộ Dung Vũ Xuyên hơn nửa ngày tích lũy thở ra một hơi. Mới phí sức mà nói, nhỏ bọ ngựa, ngươi không phải nói có mới tình tiết vụ án sao? Đúng a, ta nói không sai, mới tình tiết vụ án chính là ngươi bị đánh chết. Cứu mạng Ngô, gạch dưới, bằng, còng, đi chết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 10 giờ 21 thành phố C thứ 2 trung học. Trên bãi tập ban 2 ban 3 ngay tại thân trên dục hoạt động khóa. Thể dục hoạt động chính là tại không có lão sư trông giữ. Không phạm pháp, không trái với nội quy trường học tình huống dưới. Ở sân trường tường vây phạm vi bên trong nghĩ làm cái gì. Độ tự do so chăn thả điểm nhỏ. So chuồng chăn nuôi lớn một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.